Không sai, ta là tinh hồn sư. Thanh niên nhân tóc hồng nói rằng, đem kiếm của ngươi triệu ra đi, ta muốn nhìn một chút là ngươi ngự kiếm bí pháp lợi hại hay là của ta hắc ám bí pháp lợi hại. Nói xong, hướng Long Kình Thiên Hư không một quyền đánh qua âm tới. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện full chỉ thấy phía sau ám ma địa ngục theo quyền kình hướng Long Kình Thiên trong nháy mắt phá không nhào tới. Công kích còn chưa tới, một cổ hắc ám ăn mòn lực lượng liền thấu khoảng không tới. Long Kình Thiên hừ lạnh một tiếng, cũng không xuất ra Bích Huyết kiếm, giơ tay phải lên, ngũ chỉ tạo thành một cái hình dạng kỳ quái, một chỉ đánh ra về phía trước. Âm dương vô cực, tại thanh niên nhân tóc hồng và thanh niên ải nhân tộc giật mình nhãn thần hạ xuống, thiên địa khí lưu rung động, hình thành một cái vòng tròn viên hình đồ, một âm một dương, âm dương xoay tròn. Truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện phun hắc ám ăn mòn lực lượng hứng chịu khí lưu viên đồ này chấn động, đều hóa thành một cổ thanh khí, bị thu nạp đi vào, chuyển hóa làm âm dương khí. Ám ma địa ngục bị chấn động đến bay lui ra. Tốt, ta cũng đến. Thanh niên ải nhân tộc cao giọng vừa quát. Thần phù khai thiên, trong tay chẳng mấy chốc xuất hiện ra một cây cự phù, một búa hướng Long Kình Thiên bổ tới. Sao cây cự phù, phù ảnh trọng trọng, bốn phía khí lưu bắn nhanh. Long Kình Thiên quay đầu sang, đây cũng gọi là thần phù khai thiên. Nói xong, một quyền trực tiếp phá vỡ trọng trọng phù ảnh, dĩ nhiên cùng cự phù trong tay thanh niên ải nhân tộc trực tiếp va chạm cùng một chỗ. Thanh niên ải nhân tộc liên tiếp lui lại sau mấy bước dừng thân hình, nhìn cự phù trong tay một chút, sau đó nhìn nắm đấm. Góc truyện audio.com, Long Kình Thiên, hai mắt trừng lớn, truyện Thiên Tôn Trọng Sinh copy từ truyện phun ngươi cư nhiên dụng quyền đầu cản ta vô lượng trọng phù. Thanh niên ải nhân tộc ha ha nói, ta cái cự phù này là vô lượng trọng phù, do ta góp nhặt hàng trăm loại tinh tiết tốn hao hết 2 năm thời gian mới chú thành, cho dù là vương cấp đỉnh cường giả cũng không dám dùng thân thể đón đỡ. Thanh niên tóc hồng nghe xong, càng không thể tin được địa nhìn Long Kình Thiên. Vương cấp đỉnh cường giả. Cửu Vĩ Thiên Miêu nhãn thần trào phúng châm biếm, địa nhìn thanh niên ải nhân tộc. Nó được Long Kình Thiên cứu ra từ vô cực lôi quang trận trong đáy hồ, thân thể Long Kình Thiên thì có thể so với hoàng cấp cường giả giống nhau, mấy ngày nay tu luyện đã mạnh hơn so với hoàng cấp cường giả, vậy thì nho nhỏ vương cấp đỉnh cường giả có thể sánh bằng. Ta nghe nói võ thần điện lần này ngoại điện có một đệ tử bản thân có cổ đồng chiến thần thể gọi là cổ phạm, chỉ bằng vào lực lượng một quyền đánh gục một con tam cấp thiết giáp thú. Lúc này, thanh niên tóc hồng trầm giọng nói, thế nhưng hiện tại xem ra, bản lĩnh của ngươi so với cổ phạm kia còn cường hơn. Cổ phạm là bởi vì bản thân cổ đồng chiến thần thể cho nên mới rất mạnh. Hắn và thanh niên ải nhân tộc đều lộ vẻ mặt ngưng trọng địa nhìn Long Kình Thiên. Cách chương.